Quái dị thẻ ma pháp. Chương 319, Phật y nam tử. Góc truyện audio.com. Chấm, ầm, xa xa, tứ đại thân ảnh đang trùng kích lẫn nhau khiến không gian nứt vỡ liên tục. Những tiếng nổ lớn liên tục phát ra và kéo dài. Tam đại bóng hình trong đó có người thì chút lo lắng. Có người thì có chút phẫn nộ. Thế nhưng, chính bọn hắn tình cảnh thật sự không ổn. Bị trước mặt nam tử chí tôn đánh cho trọng thương. Một đối ba nhưng ba người lại rơi vào thế hạ phong rõ ràng. Chết, nam tử chí tôn bóng người mơ hồ mà mông lung. Thế nhưng hơi thở của hắn không chút phai mờ. Mang theo khủng bố hắc khí ngập trời. Dường như mộ bá chủ bóng tối. Uy thế áp bức đè ép chư thiên. Ầm, hai cánh tay hắn được hắc khí bao phủ dương ra. Quyền kình hướng về trước đánh giết. Mang theo khí thế đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Không có gì không phá. Ác chiến hơn hai ngày hai đêm. Tam đại bóng hình kia hai tay đều là huyết. Hổ khẩu vỡ tan. Nắm tay đều hơi co giật. Hiện tại đối diện với quyền kình nặng nề. Cả ba người đều đang run lên bần bật. Trận chiến này cũng sắp đến kết thúc. Quyền kình mang theo hắc khí như sóng lớn đổ ập đến tam đại thân ảnh. Dưới nắm đấm mang theo hắc khí như sóng lớn muốn đánh vỡ vĩnh hằng. Biểu lộ ra vô địch tư thế. Một quyền oanh qua, tam đại chí tôn thân thể mạnh mẽ chấn động. Như diều đứt dây, bay ngược ra sau. Phốc, một dòng máu nóng phun ở trên không. Ngay đúng lúc này. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện đón lấy tam đại thân ảnh đang ngã xuống. Bóng hình này lại là bàn cổ. Vừa tiếp được ba người. Bàn cổ cũng không xuất thủ với nam tử kia mà vội vàng lùi lại. Ầm ầm, nam tử chí tôn vung nắm đấm lần nữa. Muốn một hơi tiêu diệt kẻ phá rối. Nhưng quyền vừa ra, thân hình bàn cổ chí tôn cùng ba người khác đã lùi lại cả ngàn trượng phía xa. Hống, nam tử chí tôn ngửa đầu gào lớn tức giận nhưng hắn cũng không truy kích mà di chuyển nhảy vào hắc khí trường hà. Còn, một tiếng chuông lớn nghe đến trong tai mọi người. Ầm, ba thân ảnh xuất hiện trong mắt mọi người. Một vị chí tôn đang chịu sự vây công của hai vị chí tôn khác. Vị chí tôn chịu sự vây công là một nam tử nhìn rất trẻ tuổi. Với một đôi tai dài. Một tay chắp trước ngực, một tay thả lỏng, khoác trên người Phật y tung bay. Kim quang tản ra tứ phía. Có điều, nhìn kỹ sẽ phát hiện. Trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết rách lớn nhỏ. Kèm theo đó là máu tươi tràn ra thấm đẫm cả Phật y. Đối diện là hai vị trí tôn mang theo hắc khí đậm đặc như thật chất. Cả người mông lung vô định nhưng lại tỏa ra uy áp đáng sợ. Cự trường của mỗi người lại chớp động ánh sáng xanh u ám. Hai vị trí tôn hắc ám như chúa tể của địa ngục. Mang theo hắc khí, liên tục xuất trường hướng về Phật y nam tử. Mỗi một trường đều kèm theo hiệu ứng ánh sáng xanh. Ầm, ầm, Phật y nam tử thấy trường lực mang theo ánh sáng xanh đánh đến thì cũng không sợ hãi. Trên mặt không chút biến hóa, cảm giác như dù thiên địa có sập. Vũ trụ vỡ vụn cũng không biến sắc. Hai tay Phật y nam tử mang theo kim quang rực lửa đón đánh công kích đang đến. Ầm, ầm, ầm, trên hư không. Trường đối trường, kim quang trường lực cùng ánh sáng xanh trường ấn va chạm liên tục. Tạo ra những tiếng nổ kéo dài. Băng liệt hư không, dù sao cũng là một đối hai. Phật y nam tử sau mỗi lần trường ấn va chạm đều phải chịu thương tổn không nhẹ. Liên tục lùi lại, hắc khí và ánh sáng xanh từ trường ấn của hai vị chí tôn liên tục hắt lên người Phật y nam tử chí tôn. Mỗi lần va chạm đều mang theo tiếng xèo xèo. Kim sắc trên người Phật y nam tử chí tôn như bị ăn mòn. Liên tục xuyên giảm, ngay khi kim sắc giảm đến mức thấp nhất. Một trường ấn mang theo ánh sáng xanh xuyên qua kim sắc đánh vào vai Phật y nam tử chí tôn. Bộp, trường lực cực mạnh. Vai Phật y nam tử chí tôn xuất hiện một trường ấn năm ngón màu xanh. Kim sắc trên vai Phật Y Nam Tử Chí Tôn ảm đạm vô quang. Cả người hắn cũng bị đánh bay. Vô danh thân ảnh nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Phật Y Nam Tử. Tóm lấy bả vai của y rồi biến mất. Khí xuất hiện lần nữa đã cách 500-600 trượng bên ngoài. Thân ảnh lại biến mất. Lại xuất hiện. Đến khi dừng lại chính là bên cạnh bàn cổ. Cách trương.